Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, phần 47, chỉ chốc lát sau, hệ thống liền truyền đến hồi immersive hệ thống. Ta có một câu MMP nhất định phải cùng ngươi giáp mặt giảng. Nói xong, răng rắc cùng loại cắt điện thanh âm vang lên. Đường Hân trong đầu lại lần nữa khôi phục nguyên bản an tĩnh. Đường Hân, hệ thống phản ứng nàng cũng có thể dự đoán được, cực nhanh lâm vào ngủ đông, cũng đang ở nàng dự kiến bên trong, này đó cũng chưa quan hệ. Nàng đột nhiên đem hệ thống đánh thức, chỉ vì đem hệ thống thợ săn Tề Trạch dẫn tới phụ cận. Kế tiếp nàng mới có thể thuận lý thành chương ném nồi. Đường Hân đã sớm có thể tự nhiên khống chế chính mình cảm xúc. Liền tính trong lòng khẩn trương thật sự, cũng không có biểu lộ ra bất luận cái gì chột dạ. Ở Tề Thiên Hữu nhìn gần hạ, đột nhiên một cái bước xa, về phía trước phóng đi. Trong lúc này, nàng ngạnh sinh sinh bài trừ vài giọt nước mắt, khổ một khuôn mặt, một bộ bị cực đại ủy khuất bộ dáng. Thế tử, thuộc hạ tìm được đường sống trong chỗ chết, thật vất vả về tới nơi này. Ngài lại không tin ta sao? Tề Thiên Hữu đáy mắt lạnh lùng, một lóng tay nhẹ nhàng ở nàng lông mi tiếp theo phát. Đầu ngón tay quả thực chạm được ướt nóng bọt nước, nói, hắn trầm giọng nói. 21 ngụy trang khởi nữ nhân tới, thật là không hề sơ hở. Đường Hân thấy hắn cư nhiên nguyện ý nghe chính mình chuyện ma quỷ. Trong lòng kỳ quái, gì, một tiếng, trên mặt lại càng thêm ủy khuất, thuộc hạ nguyên bản thân thể không khỏe. Vẫn luôn đãi ở trên giường nghỉ ngơi, bỗng nhiên bên ngoài có cung nữ dẫn đường, nói có người gọi đến, ta không biết là kế, liền theo đi ra ngoài, không nghĩ tới thái tử muốn mượn cơ hội đem ta trừ bỏ. Ta thật vất vả chết giả trốn thoát, trốn rồi một buổi tối, mới dám chạy tới tìm ngài. Ngươi năng lực rất lớn, Tề Thiên Hữu không nóng không lạnh. Ta nàng liếc mắt một cái. Nhàn nhạt rũ mát, ở trong hoàng cung đều có thể đổi trắng thay đen, che giấu mọi người, bị cùng mà không, còn có thể tồn tại chạy ra tới, Đường Hân không biết như thế nào nói tiếp. Chẳng lẽ nàng muốn hổ thẹn sờ sờ cái ót, tới một câu quá khen, hắn là không tin nàng lời nói, mới nói như vậy, chỉ có lấy ra đòn sát thủ, nàng nhẹ nhàng rũ xuống mi mắt, trên mặt một mảnh cô đơn, bứt lên một tia vô lực cười lạnh. Thế tử nếu không tin nói, liền đem ta trục xuất đi thôi. Tin tưởng lúc này, thái tử cũng nên đuổi tới. Thuộc hạ chỉ có lấy chết, chứng minh trong sạch, về sau lại nói loại này lời nói. Ngươi mỗi tháng dược, đều ném đi uy cầu. Tề Thiên Hữu sắc mặt bỗng dưng trầm xuống. Đường Hân gục đầu xuống, không dám nói thêm câu nữa lời nói. Thái tử còn ở đuổi giết ngươi, không dối gạt ngài nói. Nàng đột nhiên ngước mắt, trong mắt kinh hoàng cùng lo lắng thật sâu ánh vào hắn trong mắt. Vội vàng nói, hắn biết ta không chết, lại tưởng châm ngòi chúng ta quan hệ. Cố ý mệnh hắn chó săn Bách Lý Dịch, cũng chính là Phong Vũ Lâu lâu chủ, ở hồ hoa sen đầu một khắc cổ thi thể. Mà kỳ thật, hắn vẫn luôn ở trong hoàng cung âm thầm tìm ta, ta đành phải trốn đi hậu cung, vì giấu người tai mắt. Thay các phi tần quần áo, lúc này mới dám tìm đến ngài này. Tề Thiên Hữu vuốt ve một chút nàng vật liệu may mặc. Thâm thủy u ám mắt phượng hoàn toàn mở. 21 nói không sai. Này thêu tuyến châm pháp, là trong cung mới có. Nói không chừng hiện tại thái tử đã tìm hiểu nguồn gốc. Tìm được này phụ cận tới. Đường Hân như là thập phần lo lắng hãi hùng bộ dáng. Tối hôm qua thiếu chút nữa bị hắn vu hãm hại chết. Thuộc hạ lần này là thật sự không có chủ ý, mới cả gan xâm nhập tẩm cung, muốn mượn ngài, thỉnh ngài thay ta làm chủ. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa nói lậu. Nàng vừa rồi đánh thức hệ thống, này đã có trong chốc lát, Tề Trạch vốn là ở trên đường tìm nàng, ấn thời gian, cũng nên sờ tới mới đúng. Đến lúc đó Tề Trạch vừa đến. Liền tương đương với bằng chứng nàng lời nói, Tề Thiên Hữu tuấn mỹ khuôn mặt không có một tia biểu tình biến hóa. Tựa hồ còn ở tự hỏi nàng trong lời nói có vài câu là thật sự. Bỗng nhiên, hắn chụp sợ bên cạnh người giường. Lại đây, cái gì? Đường Hân mở to mắt, ngươi chưa từng dịch dung. Hiện giờ tội danh còn chưa tẩy thoát, cho dù có ta che chở, Tể Trạch cũng có tất cả lý do chính đáng đem ngươi mang đi. Đánh cho nhận tội, Tề Thiên Hữu lạnh băng môi mỏng bỗng nhiên chậm rãi triển lộ ra một mặt nhạt. Nhẽo cười, mà ngươi, không muốn chết, Đường Hân nhạy bén bắt giữ đến hắn nói ý. Hắn ý tứ là, Tể Trạch đã ở phụ cận. Nếu Tề Trạch trực tiếp sấm đến nơi đây tới, nhìn đến nàng mặt, thật là cái chuyện phiền toái. Bởi vì Vũ Tương trộm đạo Dạ Minh Châu chụp mũ còn thủ sẵn. Hắn nhìn thấy nàng, có thể không cần trải qua Tề Thiên Hữu đồng ý, trực tiếp mang đi, đến lúc đó không chỉ có là nàng muốn xong, Bách Lý Dịch khả năng cũng muốn bị hoài nghi, mà nàng hiện tại đã không có hệ thống mặt nạ có thể dịch dung. Bên người cũng không có thiện tay công cụ, chỉ có thể tạm thời giấu qua đi. Tể Trạch treo cổ hệ thống bỗng nhiên lại cảm ứng được phụ cận hệ thống hoạt động tín hiệu. Tuy rằng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng hắn đã có thể xác định đối phương phương hướng cùng khoảng cách. Nguyên bản còn giống rồi nhặng không đầu dường như tìm lung tung. Hiện tại, liền có mục tiêu, hắn một đường tìm được rồi Tề Thiên Hữu tẩm điện. Do dự một lát, trực tiếp xâm nhập, ngoài dự đoán, cửa quy nhất cùng sơ nhị thế nhưng đem hắn ngăn cản xuống dưới. Quy nhất từ trước đến nay không cùng người châm trước, mặc dù đối với thái tử, cũng mặt vô biểu tình nói, thế tử đang ở nghỉ ngơi, bất luận kẻ nào không được đi vào, thái tử điện hạ nếu có chuyện quan trọng, từ ta thay thông truyền, nghỉ ngơi, ban ngày ban mặt còn ở nghỉ ngơi. Tể Trạch càng thêm hồ nghi, một tay đẩy ra quy nhất đao, liền muốn đẩy cửa mà nhập, còn không quên nhíu mày cảnh cáo nói. Các ngươi thật to gan, dám cản đương triều thái tử, nhưng đến cẩn thận điểm nhi, nếu là hoa thương một phân, cái này Tề Thiên Hữu làm cái quỷ gì? Giết hắn như vậy nhiều người, nhưng thật ra tinh thần thật sự, một chút việc đều không có, hiện tại vẫn là ban ngày ban mặt. Liền kéo mành ngủ, hắn biết, Tề Thiên Hữu là cái không dung khinh thường nhân vật, nhưng là, treo cổ hệ thống kiểm tra đo lường là tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Cái kia ngự thiện phòng nhìn thấy nam nhân, rất có thể liền chứa chấp ở chỗ này. Cân nhắc một chút, cuối cùng Tề Trạch vẫn là ngoan hạ tâm tới. Xông đi vào, cung điện bên trong, một phiến bình phong ngăn trở hắn tầm mắt, làm hắn liếc mắt một cái vọng không đến toàn cảnh. Chỉ là, bên tai liên tiếp kiểu mềm vô lực nữ tử nhẹ xuyễn. Đã tỏ rõ cung điện chủ nhân đang ở làm sự, là cái nào không biết điều người, dám can đảm xâm nhập thế tử tẩm điện. Nũng nịu giọng nữ tựa hồ đã chịu cái gì kinh hách. Ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, mà trên thực tế, Đường Hân chính đem hai bên đầu tóc bát hạ, ở Tề Trạch xâm nhập đồng thời. Đem trước mặt một tòa băng sơn giường như thế tử phát gục ở trên giường. Cúi người khuynh áp, Tể Trạch vòng qua bình phong tới thời điểm, nhìn thấy chính là một màn này. Một cái dáng người thon dài mà cân xứng nữ tử, đen nhánh phát hỗn độn rối tung xuống dưới. Cúi người ức hiếp ở lạnh băng tuấn Mỹ nam tử thượng. Bởi vì tóc đen che đậy, thấy không rõ nàng mặt, nhưng kia nhu hòa tuyệt mỹ bộ mặt hình dáng. Trắng nõn da thịt, cho người ta một loại cực thoải mái thị giác hưởng thụ. Tề Thiên Hữu sắc mặt nhạt nhẽo nhìn không ra hỉ nộ. Bất quá, hắn luôn luôn như thế. Tề Trạch cũng liền xem nhẹ điểm này. Quang xem hai người tư thế, liền có vẻ thập phần ái muội. Hơn nữa hắn xâm nhập khi nghe được thanh âm, không khỏi làm người miên man bất định. Tề Trạch sắc mặt tối sầm siêu nơi này chỉ có Tề Thiên Hữu cùng hắn sủng cơ. Cái kia ngụy trang thành cấm vệ quân nam nhân, thế nhưng không ở nơi đây. Lúc này hắn mới nghĩ đến một loại khả năng, cái kia rảo quyệt nam nhân biết có hệ thống thợ săn tồn tại. Cố ý đem hắn dẫn tới đối thủ một mất một còn Tề Thiên Hữu tẩm điện. Chính là vì châm ngòi hắn cùng Tề Thiên Hữu vốn là một điểm liền chúng quan hệ. Lúc này Đường Hân còn không biết. Nàng vô tâm cử chỉ trực tiếp bị lý giải trở thành âm mưu luận. Nàng vô cùng cứng đờ duy trì cái này không bị người nhìn đến mặt tư thế. tận lực bỏ qua dưới thân Tề Thiên Hữu biểu tình. Vừa rồi, nàng vì bảo mệnh, tự chủ trương đem hắn đẩy ngã, còn làm ra bực này khinh bạc cử chỉ tới. Không cần xem, sắc mặt của hắn khẳng định hắc như đáy nồi. Sợ là đợi không được Tề Trạch đi, nàng liền phải bị hắn một trường sốc phi. Không biết thế tử đang ở vội, quấy dày, bồn điện này liền rời đi. Tề Trạch ý có điều chỉ cắn trọng cái này, vội tự xoay người liền đi. Hắn hung tợn nghĩ đến, nguyên lai nhìn như không dính khói lửa phàm tục, đối bất luận kẻ nào đều thập phần lãnh đạm xa cách Tề Thiên Hữu. Thế nhưng cũng hưởng qua nhân gian cực lạc tư vị, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tề Trạch vừa đi, không khí liền đột nhiên yên lặng xuống dưới. Trống trải đại điện, thập phần an tĩnh, trên giường Đường Hân, xấu hổ phi thường. Chương 55 lập hạ flag. Canh 1, Đường Hân thử ở không chạm được Tề Thiên Hữu tiền đề hạ. Dịch khai thân mình, nàng vừa rồi chống ván giường, cúi người khuynh đến quá hạ, cơ hồ muốn khái thượng kia đối phương chóp mũi. Liền tính nàng hiện tại rũ mi mắt không đi xem hắn, cũng có thể cảm nhận được từ hắn trên người phát ra nồng đậm lạnh lẽo. Mới vừa rồi tình huống khẩn cấp, trong lúc vô tình mạo phạm thế tử, còn thỉnh thế tử thứ tội. Còn hiếu học quá mấy năm khinh công, có thể trực tiếp dùng eo thân lực lượng nâng lên thân mình. Tề Thiên Hữu dư vị lại đây kia nói cảm xúc, khóe miệng lạnh lùng một lượt, ánh mắt mang theo mấy phần xâm lược tính. Đường Hân đang muốn nâng lên nguyên bản cong chiết ở hắn bên người chân, xoay người xuống giường, thình lình nhận thấy được sự tình có biến. Phản ứng đầu tiên liền ra tay. Nội lực thúc dục ra tiếng xé gió liền vang ở bên tai. Giường không gian quá tiểu, dung không dưới hai người thi triển khai quyền cước tới. Nàng chỉ có thể vẫn duy trì nguyên bản ngồi quỳ tư thế. Nhân tiện ngăn chặn hắn hai chân, trên tay dùng sức, như vậy đôi tay đối đôi tay, mới không tính có hại. Đường Hân âm thầm nghĩ, Tề Thiên Hữu khẳng định là thẹn quá thành giận. Hai ba lần bị nàng lấy các loại kỳ kỳ quái quái lý do khinh bạc. Giống hắn người như vậy, phòng trường là chịu không nổi. Hắn ra chiêu tốc độ tấn như gió mạnh, liền tính chỉ dùng một bàn tay. Nàng chống đỡ lên cũng thập phần khó khăn. Càng đừng nói kia thuần đột nhiên lực đạo. Nàng vừa rồi bất quá là giơ tay như vậy một chán. Hắn một trường vỗ vào nàng cẳng tay thượng, chấn đến tê dại đau. Đường Hân chắn hắn hai chiêu, tốc độ có chút theo không kịp, lúc này, bỗng nhiên một đạo tàn ảnh, hắn thon dài chỉ, đã sấn nàng không bắt bẻ, xả nàng cao cao cổ áo. Đây là, có ý tứ gì, chẳng lẽ, hắn không phải muốn nàng tánh mạng? Đường Hân đột nhiên nghĩ đến vừa rồi hai người ái muội tư thế. Lúc này mới dư vị lại đây, nàng trong lúc vô tình dựa đến thân cận quá. Làm hắn hoài nghi nàng giới tính không thành, nàng trong lòng kinh hãi. Thế tử từ từ, Tề Thiên Hữu động tác một đốn, thâm thúy mắt phượng bình tĩnh nhìn nàng mặt, lần này vội vàng, cùng với lo lắng hãi hùng bộ dáng, mới là thật sự, không biết vì sao, hắn không nghĩ nhìn đến hắn cái dạng này. Hắn một câu cũng chưa nói, chậm rãi buông lỏng ra túm nàng cổ áo tay, ánh mắt chưa bao giờ rời đi quá. Đường Hân bị hắn nhìn chằm chằm đến đầu quả tim nhi run lên. Con người một rũ, mới vừa rồi, ngài có phải hay không nghe thấy được một cổ khác thường mùi hương nhi? Ta ở ngự thiện phòng trộm hai cái bánh bao điểm tâm. Còn đặt ở trong quần áo. Ở hơn nữa này phi tần quần áo nhiễm hương liệu. Liền thành này cổ hương vị. Dứt lời, liền làm bộ từ ngực đào đồ vật. Tề Thiên Hữu con người lạnh lùng vừa nhấc. Không chút khách khí, đi xuống, Đường Hân như chút được gánh nặng, lưu tới cửa, lại nghe hắn bồi thêm một câu. Sau này, người thay cho sơ nhị vị trí, những lời này, tựa như một đạo tiếng sấm vang ở Đường Hân bên tai. Hoàng cung trên dưới, mỗi người đều biết, ngày gần đây, không mừng nữ sắc, đạm mạc xuất trần như thần tiên tương vương thế tử, thế nhưng thu một người tuyệt sắc sủng cơ, mà trên thực tế. Đường Hân cảm thấy, chính mình tựa hồ biến thành hắn lão mụ tử, nhưng thế tử có lệnh, không dám không từ, tỉ như, buổi sáng lên hầu hạ hắn mặc quần áo, buổi tối chuẩn bị hương liệu hầu hạ hắn tắm gội. Nhị ca, người trước kia thật sự đều là như vậy làm. Đường Hân nghe sơ nhị công đạo công tác khi, vẫn như cũ không tin. Này không phải nha hoàn làm chuyện này sao? Nhỏ giọng điểm nhi, sơ nhị so một cái, hư thủ thế. Vẫy tay làm nàng thò qua tới. Hạ giọng nói, nguyên lai vương gia là cho thế tử xứng mấy cái nha hoàn. Nhưng thế tử từ trước đến nay không mừng cùng người tiếp xúc. Thích thanh tĩnh không thích người nhiều. Những cái đó nha hoàn bị vương gia bày mưu đặt kế. Mỗi người nhi đều hoài tiếp cận thế tử tâm tư. Thế tử tiểu trừng đại giới. Đem sở hữu phạm hắn nha hoàn chân cẳng đánh gãy. Đuổi đi ra ngoài. Từ đây về sau, trừ bỏ vương gia, rốt cuộc không ai dám tác nữ nhân cho hắn. Đường Hân nghĩ đến phía trước mạo phạm hành động. Không khỏi mạo mồ hôi lạnh, còn hảo nàng sẽ điểm võ công. Hắn liền tính tưởng đem nàng đánh gãy xương, cũng không dễ dàng như vậy. Hết chương.